Thầy giáo luôn thích làm em. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Em. Beta. Ami Cattell. Thật ghê tởm. Hạ Ti Ti nhìn trên bài thi toán học của mình bị dính vài cọng lông đen dài và thô của đàn ông. Trong lòng thầm mắng một câu. Cô ghét bỏ xé tờ giấy kiểm tra. Tiện tay ném ở trên mặt đất. Người đàn ông đứng trên bục giảng đã nhìn thấy hành động của thiếu nữ. Hắn bước chân dài đi xuống bậc thang. Hắn đi thẳng xuống phía cô nhưng có không ít bạn học nữ gương mặt đỏ bừng. Bởi vì hắn lớn lên rất đẹp trai. Hạ Ti Ti, sau khi tan học thì đến văn phòng của tôi một chuyến. Giọng nói đầy tư tính của Cố Đình vang lên ở bên tai Hạ Ti Ti. Cả người Hạ Ti Ti run lên. Lúc đến gần người đàn ông này đến gần cô thì cô đã biết. Khi chàng quá lớn, cô hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nghe được lời hắn nói, sắc mặt Hạ Ti Ti trầm trầm. Mấy bạn học nam có rất nhiều địch ý đối với vị thầy giáo này. Thầy ơi, vì sao lần nào thầy cũng bảo Ti Ti tới văn phòng của thầy? Một bạn học nam đứng dậy hỏi nhưng mới nói một nửa thì bị Cố Đình đánh gãy. Ngón tay hắn duỗi ra, lấy bài thi trên mặt bàn của Ti Ti lên cho mọi người xem. Với cái thành tích này, em cho rằng tôi không nên dạy dỗ Hạ Ti Ti một cút sao? Hay là em cũng muốn tới văn phòng của tôi? Ân, hắn vừa nói xong, bạn học sinh nam kia không có lời nào để nói vì khi nhìn thoáng qua bài thi của Hạ Ti Ti thì thấy con điểm không to đúng. Rồi bạn ý lại nhìn thoáng qua Hạ Ti Ti và đành phải im miệng. Hạ Ti Ti ngước đầu hung hăng trừng mắt vị thầy giáo dạy toán học này. Rõ ràng là câu nào cô cũng viết đáp án nhưng không nghĩ rằng mình vẫn bị chấm không điểm. Thực xấu hổ, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Cố Đình thả bài thi xuống mặt bàn của Hạ Ti Ti. Khóe môi nhếch lên một ý cười rồi đi trở về bục giảng. Sau khi tan học, Hạ Ti Ti do dự nửa ngày mới cầm bài thi đi đến cửa văn phòng của Cố Đình. Cô căng ra đầu mở cửa đi vào. Đến rồi. Cố Đình phát hiện ở cửa truyền đến động tĩnh nên chậm rãi mở miệng. Hạ Ti Ti đem bài thi đặt ở trên bàn làm việc của Cố Đình. Nhìn thoáng qua văn phòng quen thuộc, văn phòng đặc biệt xa hoa. Có thể thấy đãi ngộ đối với những giáo viên dạy ở trường cấp 3 quý tộc này không tồi. Ngay cả trong văn phòng riêng đều có máy sưởi. Cố Đình duỗi tay đem thiếu nữ đang thất thần ôm vào trong lòng ngực mình rồi với lấy bài thi không điểm kia. Ân, thật giỏi, mặc dù là đã điền hết đáp án nhưng vẫn bị không điểm. Khi Cố Đình nói chuyện, trên người Hạ Ti Ti trong nháy mắt tràn ngập hơi thở nam tính. Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, không dám nói lời nào. Bàn tay lạnh băng của hắn mò vào bên trong áo của cô và trực tiếp đánh upa về phía hai nhũ thịt. Ngón tay vuốt ve đầu V, thoải mái sao? Thân thể Hạ Ti Ti mềm nhanh chóng. Bình thường cô luôn cảm thấy ảo não với bộ ngực quá lớn của mình. Bởi vì lý do này nên khi cô mua áo lót không tiện lắm. Hơn nữa nó còn rất mẫn cảm. Tự tay cô xoa còn có thể mềm thân thể chứ huống chi là người khác. Nàng làm lơ Cố Đình nói mà phát ra tiếng rên rỉ mềm mại. Một bàn tay khác của hắn lại tập kích phần hạ thân của cô. Hắn dùng ngón trỏ đâm vào khe hở nhỏ hẹp. Bên trong đã sớm DM thủy tràn lan rồi. Hắn không ngừng ấn điểm mẫn cảm của cô. A, ân, Hạ Ti Ti kêu một tiếng. Cô nhịn không được. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên bị Cố Đình đụng tới nơi này nhưng mỗi một lần đều chỉ cần 2 phút. Thân thể của cô liền sẽ mềm như một bãi xuân thủy. Thầy, lần sau Ti Ti sẽ không bị không điểm. Thanh âm của Hạ Ti Ti đều đang run run. Cách chương.